Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 332 ta không sợ chết. Nghe được Triệu Diệu lời nói này, Dương đạo trưởng cùng Mao đại sư liền là gương mặt táo bón. Hóa ra này mới tới sứ đồ là người bị bệnh thần kinh a. Nhờ ngươi nhìn một chút ngươi tấm kia tiêu chuẩn người thành thật khuôn mặt. Cùng Ngô Ngạn Tổ có dù cho một chút như vậy tương tự sao? Người nếu là cũng giống như Ngô Ngạn Tổ, vậy chúng ta là không phải Cổ Thiên Nhạc thêm Trương gia sáng chói a. Triệu Diệu lời nói này, trực tiếp liền để hai vị đại sư kìm nén một hơi nói không ra lời. Mà tại Triệu Diệu bên cạnh, nguyên bản cùng hắn đứng chung một chỗ Tống Giai Duyệt yên lặng bắt đầu lui lại. Tựa hồ muốn phải cùng người kia cách xa một chút, biểu thị hai người ở giữa không có quan hệ gì. Nhưng vào lúc này, lại phát hiện mình đã bị Triệu Diệu bắt lại cánh tay. Sau đó vui tươi hớn hở nói, còn muốn đa tạ vị tiểu thư này tỷ, đều là nàng dẫn ta tới. Bằng không thì làm sao có cơ hội nhận biết nhiều như vậy đại anh hùng đại hào kiệt. Tống Giai Duyệt cười xấu hổ cười, chúng ta kỳ thật không quen. Mao đại sư cũng đã không có ý định tại khiến cho Triệu Diệu biểu hiện đi xuống, lại cùng trước mắt Triệu Diệu nói chuyện phiếm xuống. Đây quả thực là trực tiếp đem bọn hắn lần tụ hội này cấp bậc đều cho kéo xuống. Chỉ nghe Mao đại sư tằng hắng một cái nói ra, mọi người tốn hao ở chỗ này hoàn toàn chính xác không phải một chuyện. Thế nhưng không có chuẩn bị bay thẳng thuyền tiêu thôn quê, cũng không phải cái gì thượng sách. Có người đứng khắc thức thời sách hỏi, cái kia Mao đại sư có ý tứ là, lấy bản tọa tung hoành giang hồ 30 năm kinh nghiệm đến xem. Chấm ngoặc kép, ngay tại Mao đại sư nói đến một nửa thời điểm, Triệu Diệu đột nhiên con mắt phát sáng mà nhìn xem mọi người nói. Tất cả mọi người dự định đi diệt thuyền tiêu thôn quê lừa dối tổ chức sao? Triệu Diệu con mắt có thể không sáng sao? Bởi vì hắn thấy mọi người tại đây cùng chúng mèo trên đầu, gần như mỗi một cái đều là màu vàng dấu chấm than a. Đây là muốn phát a. Điều này nói rõ ở đây mỗi người gần như đều có muốn phải nhờ giúp đỡ liên quan tới siêu năng mèo nhiệm vụ. Mà tụ tập ở chỗ này nhiều người như vậy, muốn phải làm nhiệm vụ lại là cái gì? Chỉ có thể là tiêu diệt lừa dối tập đoàn a. Nhiều như vậy nhiệm vụ, nếu như vẫn là diệt lừa dối tập đoàn độ khó, dựa theo tiêu diệt cơ lực xã nhiệm vụ ban thưởng để phán đoán, hắn chẳng phải là một đao cấp 99, lập tức liền muốn vô địch. Nghe được Triệu Diệu nói lời, một tên nam tử nhíu nhíu mày, đứng ra nói ra, nói nhảm, chúng ta nhiều người như vậy ở lại đây chẳng lẽ là muốn du lịch sao? Đương nhiên cũng là vì thuyền tiêu thôn quê sự tình tới. Tống Giai Duyệt đã tại Triệu Diệu phía sau vụng trộm lôi kéo y phục của hắn, khiến cho hắn không cần nói. Ta Ngô Ngạn Tổ đời này không nhìn được nhất liền là loại này tàng ô nạp cấu, hoành hành trong thôn sự tình. Triệu Diệu nghĩa phẫn điền ưng nói, tiêu diệt thuyền tiêu thôn quê lừa dối tổ chức, tại hạ nghĩa bất dung từ. Đám người kinh ngạc nhìn xem Triệu Diệu, này bệnh tâm thần như thế ghét ác như cừu sao? Mà lại ngươi con em mày vừa mới không phải còn gọi mình A Tổ sao? Hiện đang thẳng thắn trực tiếp biến thành Ngô Ngạn Tổ A. Chi nhánh nhiệm vụ, tiêu diệt lừa dối tổ chức nhiệm vụ mục tiêu. Phá hủy thuyền tiêu thôn quê lừa dối tổ chức. Đuổi bắt lừa dối tổ chức thủ lĩnh. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm kinh nghiệm 500 điểm. Hoàng gia mèo bạc hà một túi. Thất bại trừng phạt, không, hoàng gia mèo bạc hà. Triệu Diệu lông mày hơi nhíu. Đây là hắn lần thứ nhất thấy nhiệm vụ có trực tiếp ban thưởng đồ vật. Danh tự nghe xong liền rất lợi hại a, mà lại 500 điểm điểm kinh nghiệm so với cơ lực xã cùng Miêu Vương thi đấu đều ít đi rất nhiều. Hiển nhiên này hoàng gia mèo bạc hà giá trị rất không bình thường a. Mà trước mắt lóe màu vàng dấu chấm than có thể là có hơn 10 người. 5, 6 con mèo. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ không ra nơi khác rau hẹ mọc tốt như vậy, là thời điểm thu hoạch một đợt. Một bên khác Mao đại sư mặc dù kỳ quái này người bị bệnh thần kinh, làm sao đột nhiên như thế nghĩa chính ngôn từ lên. nhưng mà ngẫm lại còn tiếp tục đề tài của chính mình nói ra. Thuyền Tiêu thôn quê chính là đầm rồng hang hổ như thế địa phương. Chúng ta mặc dù muốn đi vào, nhưng cũng phải trước thời gian tìm hiểu tin tức tốt, coi như còn không làm rõ được năng lực của bọn nó. Ít nhất cũng phải đem thuyền Tiêu thôn quê địa hình, số người, tình thế đều cho từng cái xác minh. Ta tới, Triệu Diệu nói ra, ta Ngô Ngạn Tổ bình thân là nhất ghét ác như cừu. Trong mắt Dung không được nửa điểm hạt cát, cái này nhiệm vụ xin mời nhất định phải giao cho ta. Dương đạo trưởng cùng Mao đại sư liếc nhau một cái, trong mắt cùng nhau lộ ra kỳ quái vẻ, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ bọn hắn thật nhìn lầm, trước mắt không phải người bị bệnh thần kinh, mà là cái đầy cõi lòng chính nghĩa chi tâm chí sĩ đầy lòng nhân ái. Lúc này, Dương đạo trưởng đứng dậy vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu huynh đệ, thuyền kia Tiêu thôn quê cũng sớm đã bị lừa dối tập đoàn chỗ ăn mòn. Theo chúng ta biết nơi đó thôn dân trên cơ bản mỗi một cái đều là lừa dối tập đoàn nanh vuốt. Cho nên trước đi tìm hiểu tin tức sứ đồ có thể nói dị thường nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, ta không sợ chết. Triệu Diệu lập tức hô. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Chỉ cần có thể vì chính nghĩa sự nghiệp hiện ra một phần máu nóng. Ta mặc dù chết nhưng vẫn sống. Nghe được Triệu Diệu lời nói này. Chu vi mặt khác sứ đồ đều cảm giác có chút là lạ, lại cảm giác có chút kính nể, nghĩ không ra Ngô Ngạn Tổ lại là loại người này. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng đầu hắn có khuyết điểm, thật sự là hổ thẹn. Túi mèo bên trong Viên Viên nghe được chu vi người nghị luận, trong lòng yên lặng lật ra một cái liếc mắt, một đám ngớ ngẩn, các ngươi đều bị ác ma che đậy. Cái tên này có thể so cái gì lừa dối tập đoàn nguy hiểm nhiều. Mà nghe được Triệu Diệu nói lời, Dương đạo trưởng cùng Mao đại sư cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới bây giờ lại còn có thể đụng tới như thế ghét ác như cừu sứ đồ. Nhưng mà Mao đại sư vẫn lắc đầu một cái nói ra. Tiểu huynh đệ tâm ý ta nhận, nhưng mà chui vào cùng thu thập tình báo. Tốt nhất là có được ẩn giấu, tiềm hành một loại siêu năng lực. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lập tức nói ra, ta có thể đem ta xuất khí thu liễm, đem một người bình thường. Mao đại sư nhịn không được trong lòng mắng, người con em mày liền là một người bình thường có được hay không? Nhưng mà thấy đối phương cái, kia nhiệt tâm bộ dáng, tựa hồ thực sự không tiện cự tuyệt. Hắn không khỏi nói ra, vậy cứ như thế, thu thập tình báo nhân viên chia làm hai tổ, một sáng một tối. Sáng một tổ quang minh chính đại tiến vào thuyền Tiêu thôn. Tối một tổ sử dụng năng lực chui vào trong đó. Tiểu huynh đệ liền quang minh chính đại ngụy trang thành người bình thường đi thu thập tình báo. Chi nhánh nhiệm vụ, thu thập tình báo nhiệm vụ mục tiêu. Thu thập thuyền Tiêu thôn quê tình báo. Nhiệm vụ ban thưởng, lấy tình báo thu thập nội dung làm chuẩn. Tình báo càng phong phú càng chân thực. Kinh nghiệm ban thưởng càng cao. Theo 10 điểm đến 1000 điểm không giống nhau. Thất bại trừng phạt. Không, Triệu Diệu nhìn một chút lại một cái nhận được một cái thu thập tình báo nhiệm vụ. Lập tức vui thích gật gật đầu. Thầm nghĩ, trước tiên đem thuyền Tiêu thôn quê cha quần lót đều chiêu thiên. Lại đem bọn hắn tận diệt. Tới một cái trên dưới ăn sạch. Bên kia Mao đại sư cùng Dương đạo trưởng còn tại tuyển mặt khác xứ. Đồ. Triệu Diệu thì đem ánh mắt nhìn về phía còn lại dấu chấm than. Hắn đầu tiên đi tới Tống Giai Duyệt trước mặt. Một mặt nhiệt tâm nói ra. Vị cô nương này, ta nhìn ngươi cau mày có tâm sự dáng vẻ. Có cần hay không ta đến giúp đỡ? Nghe được vừa mới Triệu Diệu cái kia lời nói. Tống Giai Duyệt giờ phút này đối trước mắt nam tử trung niên cũng có chút đổi mới. Nghe vậy nói ra, kỳ thật ta lần này tới thuyền Tiêu thôn quê. Chủ yếu là muốn cứu muội muội ta. Chấm ngoặc kép, sạt một chút, Triệu Diệu lại tiếp một cái cứu vớt Tống Giai Duyệt muội muội nhiệm vụ. Vui vẻ vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra. Ha ha ha ha, muội muội ở bên trong đúng không? Vậy thì thật là tốt tiện đường a. Ta thuận tiện liền cho ngươi tiếp trở về. Hắn nhìn một chút đối phương trên đầu vẫn sáng dấu chấm. Than, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Có phải hay không còn có khác thân thích cũng tiến vào a? Đừng ngượng ngùng a, cùng một chỗ nói đi. Ta đều cho ngươi tiếp đi ra. Cam đoan đều cho ngươi bài thật chỉnh tề. Tống Giai Duyệt mặt trong nháy mắt lại đen lại. Cái tên này quả nhiên là người bị bệnh thần kinh. PS tác, hai ngày này công ty năm sẽ ra ngoài du lịch. Thay mới có thể sẽ không ổn định. Các vị nhiều thông cảm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.